tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 344, cả đời này em hận Cung Âu. Góc truyện audio.com, editor, Shinoki, anh tới cứu em, hắn thấp người ở bên tai cô nhẹ giọng nói. Cứu cô, bất kỳ người nói cứu cô cũng hoài nghi, cũng sẽ nghi ngờ, nhưng Mộ Thiên Sơ nói cứu cô thời, Tiểu Niệm lại không có bất kỳ hoài nghi nào. Cô chấn động nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, trong đôi mắt tuyệt vọng quá lâu tất cả đều là hy vọng, cô nhìn hắn, tay có chút kích động cầm lấy tay hắn, cầm rất dùng sức. Hắn tới cứu cô, rốt cuộc thế giới này vẫn còn một người nhớ tới cô. Trong tuyệt vọng có hy vọng, quá chân quý, cứu em và con, thời, Tiểu Niệm chậm rãi nói, trong thân thể tràn đầy đau đớn. Được, hắn ở bên tai cô không chút nghĩ ngợi đáp ứng, ngay sau đó lại nói, nhưng anh muốn em đáp ứng anh một cái điều kiện. Thời, Tiểu Niệm ngây người tay càng run rẩy. Hắn cầm giấy lên thay cô lau mồ hôi trên mặt, vừa lau vừa thấp giọng nói, anh muốn em thừa nhận với anh một câu, cả đời này em sẽ không yêu Cung Âu nữa. Thời, Tiểu Niệm ngẩn người, không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra điều kiện này. Cô quay đầu kinh ngạc nhìn hắn, hắn thật sâu ngưng mắt nhìn cô, chỉ cần em đáp ứng, anh sẽ thực hiện lời hứa của mình, anh sẽ cứu em và bảo ra ngoài. Thời, Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, bỗng dưng đưa tay dùng sức cầm tay hắn, môi mấp máy. Hắn cúi đầu xuống, giống như đang lau mồ hôi, thực ra là kề sát tai vào môi cô. Thời, Tiểu Niệm nằm ở nơi đó, tay dùng sức, môi run dữ dội hơn, chịu đựng đau đớn kịch liệt nói từng chữ, cả đời này em hận Cung Âu và Cung gia, em hận bọn họ tuyệt không tha thứ. Không phải bọn họ cô sẽ không rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Cung Âu đùa bỡn tình cảm của cô, vứt bỏ cô, Cung gia muốn ép mẹ đoạt con, giam lỏng cô trong tòa tháp này 1 năm rưỡi, nỗi hận của cô đã sớm ngấm vào xương tủy. Những gì Cung gia và Cung Âu ban cho cô, hết thảy cô tuyệt sẽ không quên. Cô làm sao có thể yêu nữa? Giọng nói của cô khàn khàn, nhưng mang đầy thống hận, mỗi một chữ cũng thấm ướt hận ý của cô. Hắn nhìn cô, trên mặt cô chỉ còn lại ảm đạm, một đôi mắt lộ ra thống hận rõ ràng. Hắn đứng ở nơi đó nhìn cô trong mắt ưu tư phức tạp. Thời, Tiểu Niệm giấu cừu hận trong mắt trông đợi nhìn hắn. Đối với cô mà nói, không có gì có thể quan trọng hơn so với việc cô và Bảo có thể cùng nhau rời khỏi nơi này. Hồi lâu sau, hắn hướng cô gật đầu một cái. Hắn đồng ý, thời, Tiểu Niệm cảm kích nhìn về phía hắn. Cảm ơn anh, Thiên Sơ. Thời, Tiểu Niệm rất muốn hỏi hắn là làm sao vào đây được nhưng còn chưa kịp, một trận đau đớn kịch liệt lại trào tới a. Cô la hét thảm thiết, ngũ quan thống khổ nhíu chung một chỗ, thật là đau a a. Tôi muốn sinh mổ, tôi không muốn đẻ thường. Cô thống khổ hô lên, thanh âm cực kỳ khàn, tóc dài cơ hồ ướt đẫm, cô thật không chịu nổi, quá đau, quá đau. Nghe được tiếng kêu thống khổ này, những bác sĩ kia lập tức dừng nói chuyện bát quái, đi tới kiểm tra tình hình thân thể cô, thanh âm trong nháy mắt nghiêm túc muốn sinh. Thời, Tiểu Thư, tình trạng thân thể của cô rất tốt, hay là cố đẻ thường đi. Đau, tôi không kiên trì được. Đau đớn điên cuồng hành hạ cô, thời, Tiểu Niệm cảm giác mình thân thể mình giống như đang bị ngũ mã phanh thây, có người điên cuồng cào xé thân thể cô, cào xé da thịt cô. Cô không chịu nổi, quá thống khổ, vừa nghĩ tới cô còn phải sinh 2 đứa bé, cô liền không chịu nổi, thân thể thời, Tiểu. Góc truyện audio.com, Niệm run rẩy, đau đến tầm mắt cô trở nên mờ mịt, toàn bộ phòng giải phẫu quay cuồng trước mắt CPP. Quá đau, thật là đau. A, thời, Tiểu Niệm cuồng loạn hét lên. Đừng vội, hít thở sâu, tôi bảo cô làm gì thì cô làm theo. Người đàn ông vẫn đứng bên cạnh cô, cầm tay cổ động cô, hít thở, hít thở. Hết thảy tỏ ra đặc biệt hỗn loạn, các bác sĩ mặc dù đều rất có kinh nghiệm, nhưng đối mặt với đứa trẻ sắp ra đời của Cung gia, ở thời khắc mấu chốt lại hết sức dè đặt, rất sợ xảy ra sai sót. Vì vậy, cũng không ai phát hiện giọng nói của bác sĩ lông mày sẹo khác thường, lại càng không phát hiện bác sĩ lông mày sẹo kia đã bị hoán đổi, cái sẹo kia là giả. Thời, Tiểu Niệm dựa theo lời hắn, hít thở sâu, đau đớn hơi giảm đi một chút. Đúng, chính là như vậy, cô làm rất khá. Hắn đứng bên người cô, vừa khích lệ cô, vừa cầm khăn sạch lau mặt cho cô. Trên khuôn mặt nhợt nhạt của Thời, Tiểu Niệm tất cả đều là mồ hôi, cô nhếch mép một cái, còn chưa kịp cười, lại một cơn đau khác tấn công tới. A, lần này, Thời, Tiểu Niệm quên hít thở sâu, chỉ kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế, đau đến thanh âm tuyệt vọng không ngừng vang lên trong phòng giải phẫu. Loại đau đớn này không ai có thể chịu đựng thay cô. Bên ngoài lâu đài Cung gia, pháo hoa đầy trời chiếu sáng bầu trời đen nhánh. Một hàng xe màu đen đậu ở trên đường, Cung Âu mặc Âu phục màu xám cho từ bên trong vội vã chạy ra, bước chân vội vàng. Hắn chạy về phía trước, vừa chạy vừa cởi Âu phục trên người xuống, trực tiếp ném xuống đất, bất tiết nhất cố. Gương mặt hắn anh tuấn, đường nét lạnh lùng, trên khuôn mặt có mệt mỏi, trong đôi mắt thâm thúy âm trầm cực kỳ, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng mân ra một tia lạnh ý. Cung Âu đi xe nhỏ, Phong Đức đứng ở nơi đó lập tức cung kính mở cửa xe. Cung Âu ngồi vào trong xe, lập tức nói, lái xe. Vâng, tài xế lên tiếng đáp lại. Phong Đức đi theo ngồi vào trong xe, nhìn pháo hoa đầy trời ngoài xe nói, thiếu gia, bên trong thế nào rồi? Ngài đi như vậy, có thể loạn hay không? Phong Đức có chút khẩn trương. Vốn chỉ là diễn trò cho mẹ tôi nhìn, bà ta quả nhiên buông lỏng, để cho nữ hầu nhận điện thoại bên kia, lập tức phái người đi tới mấy địa chỉ này, nhanh lên. Cung Âu đã sớm chuẩn bị xong bản đồ, đưa cho Phong Đức giọng có chút nóng nảy. Mới vừa tuyên thệ, bây giờ hai nhà đang nói thế cục phát triển tương lai, hắn đi ra một thời gian rồi cung gia vẫn chưa phát hiện, chỉ sợ bị phát hiện nên phải cấp tốc rời đi. Phong Đức nhìn bản đồ trong tay, nhìn mấy nơi có đánh dấu vòng tròn màu đỏ, thiếu gia, sao ngài đoán thời tiểu thư bị giam ở những nơi này? Đây là từ nơi nào nhìn ra được? Nữ hầu nói tối hôm nay không đến kịp liền nói nếu như không có chuyện tối mẹ tôi có thể tới. Cung Âu lạnh giọng phân tích mẹ tôi luôn luôn không thích ngồi máy bay, tránh được đều tránh, trong khoảng thời gian này có thể đi xe đến, nơi vừa không có tín hiệu, không bị giám sát, thậm chí không có bóng người cũng chỉ có bốn nơi, lập tức tìm. Vâng, thiếu gia thật thông minh. Phong Đức nghe đến chỗ này không thể không bội phục thiếu gia. Hắn ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhìn Cung Âu từ trong kính chiếu hậu. Cung Âu ngồi ở chỗ đó, dùng sức cởi cổ áo tướng lãnh cởi xuống tới ném ở một bên, trên gương mặt nóng nảy, một chân lay động tỏ rõ bây giờ hắn đang bất an. Cung lão gia và phu nhân làm việc không lọt một, góc truyện audio.com, giọt nước khắp nơi đề phòng thiếu gia cờ lớp 10 chiêu thiếu gia tìm lâu như vậy cũng không tìm được cung gia còn âm thầm ngăn trở khắp nơi. Tiền và nhân lực hao tổn một bó to, lại không có một chút tin tức báo về. Thời gian tìm quá lâu, mắt thấy ngày dự sinh của thời tiểu thư sắp đến, thiếu gia bất đắc dĩ rốt cuộc thỏa hiệp đáp ứng đính hôn với Mona tiểu thư. Mona tiểu thư cũng yêu Cung Âu đến tận xương tủy, vốn là bị ngược đến chỉ còn lại nửa cái mạng, kết quả vừa nghe muốn hỏi cưới, Mona tiểu thư lập tức đồng ý, không có nói ra chuyện bị ngược đãi ở đế quốc pháo đài. Chẳng qua là, Mona tiểu thư và gia tộc Lancaster không biết hết thảy mọi thứ đều do thiếu gia dựng lên. Lấy tính tình của thiếu gia, sau khi cứu thời tiểu thư gia nhất định sẽ không để ý hết thảy chung một chỗ, đến lúc đó hai đại gia tộc. Còn không biết làm sao đối mặt, tính toán một chút, lúc này cứu thời tiểu thư gia là quan trọng nhất. Phong Đức nhanh chóng phân phó người đi đến bốn nơi đó trước, sau đó lại hỏi thiếu gia, vậy chúng ta đi tới chỗ nào tìm? Đưa bản đồ cho tôi. Cung Âu lạnh lùng nói, nhận lấy bản đồ từ trong tay Phong Đức mở ra, nhìn một cái tầm mắt sâu thẳm rơi vào một chỗ cuối cùng nói, đến bờ biển. Bằng trực giác của hắn, vâng, thiếu gia, ban đêm Anh Quốc còn sương mù càng đến gần bờ, sương mù càng dày. Cung Âu ngồi trên xe, gương mặt căng thẳng, ánh đèn bên đường thoảng qua trên cửa sổ xe nhỏ, lướt qua hắn mặt đầy âm trầm, lọt vào trong mắt hắn, phần gấp gáp kia ai nấy đều thấy được. Thời, tiểu niệm, đừng sợ, anh đến cứu em. Không phải sợ, hắn nhất định sẽ trông nom cô, bồi cô cùng nhau chờ đứa trẻ ra đời, hắn cũng sẽ không bỏ cô lại, sẽ không? Cung Âu ngồi ở chỗ đó, tay thon dài không tự chủ được nắm tay áo mình. Dưới bóng đêm sương mù bờ biển rất dày, nước biển mãnh liệt đập vào vách đá, dường như muốn xông tới. Tháp cao đứng bất động trong sương mù. A, tiếng kêu thảm thiết của thời tiểu niệm không ngừng vang lên, cô không biết mình đau đớn bao lâu, chỉ biết là mình đau đến sắp không có khí lực hét ra. Vừa lên tiếng liền giống như người câm lên tiếng vậy, thanh âm bệt tan đáng sợ. Bỗng nhiên, cô nghe được con nữ bác sĩ nói, theo giờ Anh Quốc bây giờ là 9 giờ 16 phút 32 giây, đứa trẻ ra đời, nam, hết thảy bình thường, đưa vào giường giữ ấm trước. Được, ra đời, thời tiểu niệm nằm ở nơi đó, người đã hoàn toàn mất sức, thân thể giống như không phải của mình, không phải một khối hoàn chỉnh. Cô chặt chẽ cầm tay người bên cạnh, nhìn một bác sĩ nào đó, nhìn, cho tôi nhìn bảo bảo một chút. Cô muốn nói chuyện nhưng ngay cả cô cũng không nghe được thanh âm của mình. Cổ họng cô nghẹn cứng, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn kia nữ bác sĩ kia ôm con cô đi, trơ mắt nhìn, bọn họ thậm chí không để cho cô liếc mắt nhìn. Thời tiểu niệm không kịp thương tâm, thống khổ lại bắt đầu hành hạ cô lần nữa. Thời tiểu thư, khổ cho cô rồi, bảo thứ hai bảo sắp ra rồi, cố gắng lên. Các bác sĩ đứng ở nơi đó, biết cô đã mất sức, đều rối rít cổ động cho cô. Thời tiểu niệm muốn dùng lực nhưng không còn chút khí lực nào, cô quá mệt mỏi, trừ đau cô không có bất kỳ cảm giác nào chứ đừng nói chi là dùng sức sinh bảo bảo thứ hai cách chương.